Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 106. Ánh sáng vạn trượng, sư phụ gặp phải phiền phức. Ngoài sân vị trí, Sawamura nhìn Carter vị trí Chris, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hắn tuy rằng không quá am hiểu đi phân tích tình báo, nhưng dù gì cũng ở bóng chày vòng bên trong, lăn lộn nhiều như vậy năm, đối với thế cuộc phân tích nói mạch lạc rõ ràng, Sawamura không làm được. Hắn chung quy không phải Chris Miyuki loại này, đầu óc phái tuyển thủ, nhưng đối với mới là cái gì cấp độ, loại hình gì tuyển thủ, hắn gây sự chú ý nhìn lên, liền có thể nhận biết cái 89/10 Shikano thực lực rất mạnh. Điểm này là không thể nghi ngờ, có thể đem tan ba cầu đánh ra Homerun, Shikano vung chày ở toàn bộ Sensen, số 1 số 2 nếu như nói, Sensen tuyển thủ, còn có ai có thể với hắn so với, cái kia đại khái cũng chỉ có Maki. Maki mạnh cũng không chỉ hạn chế ở hắn ném bóng lên, dựa vào thân hình cao lớn ưu thế, Maki ở đem bóng lên thiên phú cũng là không gì sánh kịp, nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng chính là tầng thứ này mà thôi, cũng không giống trước biểu hiện như vậy cường. Shikano sở dĩ sẽ đem tan ba Koichiro, cái kia đẹp đẽ xảo quyệt cover cho đánh ra đi, chỉ có điều là bởi vì hắn vừa vặn khắc chế tan ba mà thôi. Mỗi cái picture đều có vũ khí của chính mình, chính là bởi vì có những vũ khí này tồn tại, picture mới có thể giải quyết đối thủ. Bắt cho ao có thể đồng dạng, bất kỳ vũ khí đều không phải vạn năng. Nếu picture phát minh vũ khí, Butter tự nhiên cũng có đối phó picture vũ khí biện pháp. Nhằm vào không giống cầu, Butter nghiên cứu ra các loại đánh bóng sách lược cùng kỹ xảo lẽ ra tan ba ba loại cầu. Bóng thẳng, tốt, chênh lệch, cover, Fogbo là rất khó bị Butter cho nhắm vào. Butter vung chày là hướng ngang như vậy vung chày, tương đối dễ dàng ngồi chỗ cuối hướng về breaking ball cùng bóng thẳng đánh cover. Fogbo như vậy dọc breaking ball liền cần nhắm vào cố định điểm từ tuyến đến giờ, tự nhiên có độ khó bay vọt, không phải như vậy dễ dàng bắn chúng. Thêm vào tan ba cover chênh lệch lớn, bóng thẳng biến hóa nhanh, Butter thì càng không dễ dàng nhắm vào. Có thể một mực Shikano vung chày cùng những người khác không giống những người khác là dọc, hắn là hướng ngang vung chày, mặc kệ là cover vẫn là Fogbo cũng có thể nhắm vào một đường thẳng đến đánh tan ba Koichiro. Hai biến hóa lớn cầu đều bị khắc chế gắt gao, còn lại bóng thẳng chớ nói chi là Shikano tuy rằng thiện hít dài dọc breaking ball, nhưng này có thể cũng không ý nghĩa hắn không thể đánh bóng thẳng. Hắn dùng gôn đấu pháp cũng chỉ là bởi vì loại này đánh bóng tư thế tối thuận lợi. Đến đây đi, trở lại một phát mê muội với trước vinh quang Shikano, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên cái gì gọi là khiếp đảm cùng hoảng sợ. Thật giống như một con nuốt sống người ta dã thú. Hắn nhìn chòng chọc vào picture trên gò tan ba, quá kiêu ngạo. Tan ba đồng dạng về chừng đối phương cái tên này, xú thí quá mức. Picture muốn cùng đối thủ cứng đối cứng Carter vị trí Chris, nhưng cũng không tính thuận theo tan ba ý nguyện gôn đấu pháp. Vung chày là lên mò, coi như không có tinh chuẩn, tóm lại vung chày thời cơ cũng có rất lớn xác suất đem cầu cho đánh ra đi. Cứ như vậy liền không thể không cẩn thận. Tốt, chênh lệch, cover, Fogbo, hết thảy không thể ném, chỉ có thể dùng bóng thẳng. Tương tin chúng ta phòng thủ, đem khỏe mạnh nhất bóng thẳng đưa tới đi. Nhìn thấy Chris đưa ra ám hiệu, tan ba cứ việc trong lòng 10 điểm không cam lòng, nhưng vẫn là thành thật đem cầu ném lại đây. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế batter box lên, đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi Shikano, căn bản liền mặc kệ tốt bô, chỉ cần có cơ hội, chày có thể đụng tới cầu, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, hiện tại chính là như vậy. Nhìn thấy cầu, Shikano trực tiếp vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu, bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài. Nếu như này một cầu rơi vào biên giới bên trong, chính là không nghi ngờ chút nào Homerun. May là lệch rồi như vậy 7-8 mét, cầu không có rơi vào biên giới bên trong, như vậy vung chày vẫn là rất đáng sợ. Pitcher trên gò tan ba, Koichiro hô hấp không cảm thấy gấp gáp lên, lại là như vậy, không có một chút nào dấu hiệu, cầu liền bị đánh ra ngoài. Senson Academy, khu nghỉ ngơi, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên cười híp mắt nhìn trên cầu trường biến hóa. Picture bắt đầu dao động, cũng không thể để picture khôi phục như cũ, nghĩ Ugai Kazuyoshi cho gôn một runner, đánh ám hiệu chuẩn bị cướp gôn, chỉ cần cơ hội thích hợp, bất cứ lúc nào có thể cướp gôn, hơn nữa coi như cướp gôn thất bại cũng không liên quan, chỉ cần có thể dao động batter, hết thảy đều là đáng giá. Tan ba chuẩn bị ném đệ nhị cầu thời điểm, liền nhìn thấy Senson Academy sắp xếp muốn lên gôn 2, đáng ghét. Tan ba Koichiro lập tức đem một viên kiềm chế ném qua, đúng bóng chày đến gôn 1. Senson runner cũng trở về đến gôn 1, xếp kiềm chế cầu chưa thành công. Tan ba cũng không để ý, hắn vốn là cũng không có hy vọng xa vời. Một viên kiềm chế cầu liền giải quyết vấn đề kiềm chế cầu tác dụng, càng nhiều chính là không cho runner rời đi chiếm gôn quá xa catcher vị trí. Great âm thanh vang lên, chuyên tâm đối phó batter, không cần để ý sẽ runner. Pitcher trên gò tan ba cả kinh, hắn phân tâm. Hắn dĩ nhiên ở cùng Shikano quyết đấu thời điểm phân tâm, chuyên tâm ném bóng đi. Nhìn thấy tan ba ánh mắt, Chris biết tan ba là thức tỉnh, chỉ cần tan ba có thể tỉnh ngộ, chuyện kế tiếp liền trở nên dễ dàng. Dưới một cầu, góc trong cao bóng thẳng, gôn đấu pháp, có nó đặc biệt hạn định. Trước kia Chris cho rằng Shikano khả năng cũng được bình thường vung chày, nhưng sau đó hắn thông qua quan sát Shikano đánh bóng mờ ám, hắn vững tin Shikano không quá sẽ phổ thông đánh bóng. Điều này cũng làm cho đại biểu Shikano chỉ có thể dùng gôn đấu pháp đối phó gôn đấu pháp. Thích hợp nhất cầu là cao góc độ hướng ngang breaking ball không có, nhưng cao góc độ còn không đơn giản. Vèo, picture trên gò tan ba ném ra khiến người ta kinh diễm một cầu batter box lên. Shikano quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi xa xa bay đến ngoài sân. Sawamura đã sớm chờ ở nơi đó, vững vàng đem găng tay giơ lên đến tiếp được cầu, đùng ao, tinh chuẩn nhược điểm công kích để Seido vượt qua cửa ải khó 3 ao. Công thủ trao đổi nửa trước hiệp 5, Seido cao trung tiến công không có ngoài ý muốn. Seido cao trung batter lần thứ 2 tay trắng trở về nửa sau hiệp 5, tuy nói để người khổng lồ nhỏ Maki chiếm gôn, nhưng tan ba cùng Chris phối hợp thuận lợi giải quyết sau khi batter 3 ao. Công thủ trao đổi liền như vậy thi đấu một đường tiến hành đến hiệp 6 nửa trước. Seido cao trung tuyến tấn công đến phiên vòng thứ 3, tiên phong shortstop Kuramochi bạn học. Kuramochi lại là cái thứ nhất lên, đây là hắn lần thứ 3 cùng Maki quyết đấu. Đồng dạng Seido cao trung phần lớn batter đều là lần thứ 3 cùng Maki quyết đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.